Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818. Chương 818. Hải Thần Đấu La. Năm đại thần vương tề tụ. Đại trưởng lão cũng không phải ai đều có thể gặp. Đột nhiên, tại xa xôi chỗ rừng sâu, một đạo âm vang hữu lực, âm thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này phảng phất hỗn hợp tại nước biển sóng cả âm thanh bên trong một nửa đập vào mặt mà tới. Nháy mắt sau đó, một đạo màu xanh thảm cột sáng đột nhiên từ thanh âm nơi phát ra chỗ dâng lên. Cái này đạo cột sáng hiển hiện một cái cự đại hư ảnh. Kia là biển hồn thú, hải mã hư ảnh, mà ở đằng kia trong cột sáng, một người trung niên nam tử đứng lơ lửng. Toàn thân của hắn trên dưới bị một lớp bụi màu trắng khôi giáp kỳ dị bao phủ ở bên trong. Phía sau hiện ra một cái cùng hải mã cột sáng cực kỳ cùng loại hải mã võ hồn. Trên thân, lượng vàng hai tím năm đen chín đạo hồn hoàn dưới núi rung động. Rõ ràng là phong hào đấu la, bỉ nhân, phong hào hải mã. Trung niên nhân áo đen lạnh lùng nói, vừa dứt lời, phảng phất là hưởng ứng hải mã đấu la. Nơi xa sáu cái phương hướng phân biệt dâng lên một đạo xanh thảm quang mang. Sáu loại khác biệt to lớn biển hồn thú hoặc là hải dương vũ khí riêng phần mình chiếm cứ một phương, cùng hải mã cột sáng phát ra xanh thảm quang mang hội tụ vào một chỗ. Tại không trung hình thành một cái cự đại trận pháp. Bỉ nhân, phong hào hải mâu, bỉ nhân, phong hào hải tinh, phong hào hải long, ngoặc kép, lục đạo nam nữ thanh âm bất đồng từ hải thần đảo sáu cái phương hướng khác nhau vang lên. Hải thần đảo bảy đại thủ hộ đấu la, tại lúc này toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. U, mấy chục năm không gặp, các ngươi vẫn là một bộ này. Bỉ bỉ đông trống trong tay mình la sát ma liêm, cười ha hả nhìn xem bao phủ toàn bộ hòn đảo biển thất thánh trụ trận pháp. Thản nhiên nói, ba tác tây, ta tôn kính ngươi là lão tiền bối. Sở dĩ cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi là định đem bản tọa chọc giận. Không dám, la sát thần bệ hạ giáng lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón. Bỉ bỉ đông vừa dứt lời, một cái thanh âm thản nhiên liền từ phương xa truyền đến. Thanh âm này phảng phất đến tự trong biển rộng, yêu mỹ dễ nghe, nhưng lại tràn đầy hiền hòa hương vị. Thanh âm từ xa đến gần, khi một chữ cuối cùng truyền vào ở đây mấy ngàn người trong tai lúc. Nơi xa, một cái điểm sáng màu đỏ chậm rãi phóng đại. Phần lớn người chẳng qua là cảm thấy không gian tựa hồ hơi bóp méo một chút. Sau một khắc, trên bầu trời, bỉ bỉ đông đối diện liền đã thêm một người. Đây là nữ nhân, chiều cao của nàng nhìn qua cùng bỉ bỉ đông không sai biệt lắm. Toàn thân đều bao phủ tại tầng một trường bào màu đỏ tươi bên trong. Biển tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, rủ xuống đến thắt lưng. Dung nhan của nàng cực kỳ ôn nhu, nhìn qua tối đa cũng liền 30 tuổi tả hữu. Càng thêm cỗ một loại cao quý yêu nhã. Tại nàng trong tay phải cầm một thanh dài đến 3 mét quyền trượng. Quyền trượng là kim sắc, toàn thân điêu khắc phức tạp phù văn. Trượng thủ chỗ là tựa như trường mâu giống nhau hình thoi nhô lên. Phía trên khảm nạm lấy một viên hình thoi biển bảo thạch màu lam. Nhất khiến người kinh ngạc vẫn là nàng cặp mắt kia. Trong suốt mắt lam so biển rộng càng thâm thúy hơn, trong đó tang thương nhưng lại phảng phất đã trải qua hàng cổ tuế nguyệt. Nàng chính là đấu la đại lục phía trên, cùng đời trước nữa hạo thiên đấu la đường thần cùng võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu danh, xưng ba đại tuyệt thế đấu la hải thần đấu la. Ba tái tây, tham kiến trưởng lão. Bảy vị biển hồn đấu la tại thời khắc này toàn cũng hơi khom người, hướng áo bào đỏ nữ tử hành lễ. Áo bào đỏ nữ tử phất phất tay, ra hiệu thủ hạ không cần đa lễ. Ngay sau đó, nàng mỉm cười, nhìn xem đối diện bỉ bỉ đông nói. khó có thể tưởng tượng. Năm đó cái kia chạy còn nhanh hơn thỏ tiểu nha đầu. Cư nhiên trở thành tôn quý cấp một thần chỉ, cùng hải thần đặt song song. Nghe nói ba tác tây, bỉ bỉ đông chẳng những không có sinh khí, ngược lại gật đầu nói, đa tạ ngài năm đó thủ hạ lưu tình, nếu không phải như thế, ta chỉ sợ muốn cùng những tiến công kia hải thần đảo võ hồn điện tinh nhuệ đồng dạng. Tất cả đều cho cá mập ăn, ta cũng không dám giành công, hết thảy đều là ý chỉ của thần. Ba tác tây mỉm cười đáp lại một tiếng, lập tức nàng nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt nói, một tháng trước ta tiếp đến hải thần bệ hạ thần dụ, hắn nói cho ta ngài sẽ thông qua hải thần đảo phi thăng thần trì tiến về thần giới. Nhưng là, ba tác tây nhíu nhíu mày, một đôi biển trong mắt màu xanh lam nhìn về phía bỉ bỉ đông sau lưng mấy ngàn tên cường đại hồn sư, một mặt mộng bức. Liền nàng thấy cái này mấy ngàn người bên trong, trừ thất bảo lưu ly tông những phụ trợ kia hình hồn sư bên ngoài, không có một tái là tại hồn đấu la cấp bậc phía dưới, mà đi đến phong hào đấu la cấp bậc cường giả càng là vượt qua 200 người. Chỉ là cùng nàng tu vi không sai biệt lắm 99 cấp tuyệt thế đấu la bán thần loại hình đỉnh cao cường giả, liền không còn có 10 người. Bỉ bỉ đông là dự định mang người khô lật thần giới, vẫn là chuẩn bị mang người tập thể phi thăng? Không nghĩ ra ba tác tây trung quy là nghi ngờ nói, ngài mang nhiều cường giả như vậy là muốn đi thần giới đánh trận sao? Đúng vậy a, thế nào, hải thần không có nói cho ngươi? Bỉ bỉ đông một mặt kỳ quái biểu tình, không có, hải thần chỉ nói là muốn ta chủ trì buông ra thông hướng thần giới tiếp dẫn thông đạo. Ba tác tây cũng là một mặt ngạc nhiên, tình cảm vị này thần chỉ thật là mang người đánh trận đi a. Nghe nói ba tác tây, bỉ bỉ đông bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, nàng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vị này hải thần rõ ràng là thích sĩ diện, không chịu đem thần giới bị xâm lấn, các thần linh bị đánh bốn phía cầu viện tin tức nói cho tín đồ của mình, cho nên mới che che lấp lấp không nói cho hải thần đấu la ba tác tây. Bất quá hải thần mặt mũi nàng bỉ bỉ đông cũng không chịu trách nhiệm giữ gìn. Sở dĩ bỉ bỉ đông nhìn vẻ mặt mộng bức ba tác tây, rất dứt khoát nói, thần giới bị xâm lấn, địch nhân không biết, nhưng phi thường cường đại, ta chính xuất lĩnh thiên cung cường giả tiến đến chi viện. Dừng một chút âm thanh, bỉ bỉ đông tới gần ba tác tây, vỗ đầu vai của nàng nói, lần này thần giới tiền đồ vận mệnh thật đúng là chưa biết, làm không tốt ngươi về sau cũng không cần cung phụng hải thần lão gia hỏa kia. Ngươi, nghe nói bỉ bỉ đông, ba tác tây đang muốn nổi giận, bỉ bỉ đông nhưng lại cười ha hả đoạt trước nói ra. Cho đùa mà thôi, từ tu la thần cho ta mệnh lệnh ngày đó tính lên, đấu la đại lục thời gian mới đã qua một tháng, dựa theo thần giới một ngày, thế gian một năm phép tính, thời khắc này thần giới chỉ bất quá quá khứ mấy giờ mà thôi. Cùng lúc đó, thần giới kịch liệt chiến tranh đã kéo dài mấy giờ, đến ngàn vạn mà tính ác ma bị giết chết. Đương nhiên, hơn ngàn tên thần chỉ cũng trọng thương hoặc là vẫn lạc tiếp gần trăm người. Mà những còn chưa kia đi đến chân thần cảnh giới thần quan cùng thiên thần tuần liệp giả, càng là tổn thương vượt qua 1/3. Đây là một trận có khả năng dẫn phát chư thần hoàng hôn lớn rét. Mà tại thần giới chỗ cao nhất, Tu La, Hủy Diệt, Sinh Mệnh Nữ Thần ba vị thần vương đang sử xuất tất cả vốn liếng, vận dụng cũng tổn hao vô số thần giới chân tàng thần khí, miễn cưỡng kiềm chế lấy hắc ám Nautilus Sazeras, mà trước đó không lâu mới vừa từ ngũ hành đại lục phi thăng mà lên, chạy đến chi viện thiện lương cùng tà ác hai đại thần vương, thì chính tại chuẩn bị lấy đại chiêu. Thiện lương, người chỉ sợ được nhanh lên một chút, chúng ta sắp không chịu nổi. Tu La Thần giơ to lớn Tu La Thần kiếm, lại một lần nữa cùng Sazeras trong tay cự kiếm đối với va một đòn. Trong miệng phun ra vô tận thần huyết, miễn cưỡng nói, lập tức, thời khắc này thiện lương cùng tà ác hai vị thần vương sớm đã hóa thành hai màu trắng đen, hai đóa ngọn lửa. Lặng yên không tiếng động phân đừng xuất hiện ở thần giới ủy ban tòa kia bát giác đại sảnh hai bên. Trải qua hồi lâu chuẩn bị, thần giới đáng sợ nhất chiến lược vũ khí cũng sắp hoàn toàn khởi động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.